Người chơi hung mãnh, chương 143, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Ngang không có vội vã từ rèn đúc lò luyện trong ngăn kéo lấy ra đoạn đao, mà là có chút xoắn suýt thay đổi lên từ Tamaria đi nơi đó lấy được nặng nề phòng hóa phục. Cũng mang tới hai khối vô khuẩn nhựa plastic màn sân khấu. Đem toàn bộ luyện kim công xưởng chia cắt thành ba cái gian phòng. Lại tại cái thứ hai trong phòng kế, kiến tạo một cái giản dị lâm thời trừ độc tắm gội gian phòng. Cùng không khí loại bỏ gian phòng, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hắn mới tiến vào rèn đúc lò luyện chỗ cái thứ nhất gian phòng. Xuất ra thụy sĩ dao quân dụng, dùng dao quân dụng bên trong cái kẹp. Cẩn thận từng ly từng tí thanh đoạn đao kẹp ra, bỏ vào một cái trong suốt trong hộp nylon. Loại trình độ này nghiêm phòng tử thủ vô cùng có tất yếu. Nếu như điều kiện cho phép, Lý Ngang thậm chí sẽ đem luyện kim công xưởng chế tạo thành đẳng cấp cao nhất sinh vật an toàn cấp 4 phòng thí nghiệm. Thông qua hoàn toàn khí mật bao tay dương, đến đối thanh này đoạn đao tiến hành thao tác. Kiện trang bị này trong miêu tả, nói là sẽ làm sinh vật lây nhiễm trên trước mắt nhân loại đã biết một loại ngẫu nhiên virus. Đã biết. Đã có hoàn thiện trị liệu lưu trình bệnh sởi virus, tuyến nướt bọt viêm virus là đã biết, có được cực cao truyền nhiễm tính, tính nguy hiểm Ebola virus, Marburg virus cũng là đã biết, chỉ tồn tại ở cực thiểu số đỉnh tiêm sinh vật an toàn trong phòng thí nghiệm viễn cổ virus. Đồng dạng cũng là đã biết, có trời mới biết nàng có thể hay không cà ra cái gì cường hãn nguy hiểm virus, mà những virus này lẫn nhau điệp ra về sau. Lại có thể hay không sinh ra cái gì đặc thù biến dị. Hơi không cẩn thận, đoạn đao liền sẽ tạo thành sinh vật cực kỳ khủng bố nguy hại. Vạn nhất làm cho thế giới hiện thực truyền nọc độc ngàn dặm. Thây ngang khắp đồng, Lý Ngang coi như thành tội nhân thiên cổ. Mượn nhờ cái kẹp, Lý Ngang đem chứa mãnh độc bịt kín hộp nylon bỏ vào bàn làm việc bên trên. Mượn ánh đèn xem tường tận. Đây là một thanh bề ngoài xấu xí đoạn đao, điều ước dài hạn 110 cm, lưỡi đao chuôi đao toàn thân đen nhánh, đao sống lưng mỏng manh, điểm xuyết lấy pha tạp lục quang thân đao thon dài tương tự mã, cùng thời cổ miêu đao có mấy phần giống nhau. Lật xem một phen về sau, Lý Ngang để lộ hộp nylon, cẩn thận từng ly từng tí cầm chuôi đao, trên chuôi đao bọc lấy một tầng tinh mịn sợi tóc màu đen. Vào tay lại sẽ không cảm thấy xốp. Phối trùng hợp lý. Lưỡi đao sắc bén. Thân đao so trong tưởng tượng cứng hơn. Hẳn là dùng hắc cương móng tay chế tạo. Lý Ngang chậm ung dung quơ quơ đoạn đao. Xúc cảm coi như không tệ. So với cỡ khoảng cái chén ăn cơm thép côn lại càng dễ cầm nắm. Bất quá mãnh độc mạnh một chút ở chỗ thần bí khó lường không biết virus. Tại thời gian ngắn cường độ cao chiến đấu bên trong. Lực sát thương cũng không thép côn như vậy trực tiếp, mà lại mãnh độc tác dụng phụ cùng nàng tính sát thương một dạng cường lực. Chỉ sợ chỉ có tại loại này không cần để ý sử dụng hậu quả cô lập kịch bản bên trong, mới có phát huy không gian. Lý Ngang có chút tiếc rẻ đem đoạn đao bỏ vào ba lô cột. Xoay người, mặc cồng kềnh phòng hóa phục đi vào cái thứ hai gian phòng. Đối tự mình tiến hành toàn phương vị trừ độc thanh tẩy. Mặc dù miêu tả trên nói là đoạn đao muốn thông qua trần trụi niêm mà cùng tất cả dịch thể tiến hành truyền bá. Nhưng là nên làm phòng hộ quá trình vẫn phải làm. Đi ra bị lâm thời cải tạo thành sinh vật an toàn phòng thí nghiệm ma hộp. Lý Ngang để nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động xài Thúy Kiều từ TV dưới kệ đại hào hòm thuốc chữa bệnh bên trong. Xuất ra mấy bộ lấy máu để thử máu thiết bị. Người muốn làm gì? Xài Thúy Kiều nằm trên ghế salon không nhúc nhích, chỉ là huy động kéo dài ra đến mấy mét tay áo dài tinh tế cánh tay. Đem lấy máu để thử máu thiết bị đưa cho Lý Ngang. Nàng nhìn xem Lý Ngang nắm chặt tay trái nắm đấm, dùng ngoáy tay chậm ung dung bôi lên cánh tay trái nách. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cho mình rút máu sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu, cho mình rút mấy ống máu. Rút máu chuyện này Lý Ngang cực kỳ am hiểu. Nếu không phải trước kia ở cô nhi viện bên trong chính hắn hình thể hơi gầy, nhàn không có chuyện làm hắn rất có thể quất chính mình máu làm thành máu đậu hũ để nấu nồi lẩu ăn. Không đề cập tới trước kia quang huy lịch sử, Lý Ngang hút xong huyết chi về sau, mang tới tiếp cận nhân loại màu da bùn, bao lấy máu để thử máu ống, đem trọn bộ đồ vật hết thảy bỏ vào ba lô cột bên trong. Ba lô cột bên trong vật phẩm sẽ không hư thối biến chất, dùng để cất giữ huyết dịch hàng mẫu không có gì thích hợp bằng. Nhìn thấy Sai Thúy Kiều ánh mắt hiếu kỳ, Lý Ngang tùy ý giải thích nói, ngày mai trường học sẽ an bài kiểm tra sức khỏe, vì để tránh cho cái này nửa ngày thời gian bên trong xuất hiện kịch bản nhiệm vụ, dẫn đến máu của hắn dạng phát sinh biến hóa gì, vẫn là hiện tại liền sớm chuẩn bị cho thỏa đáng. Bỗng nhiên, băng lãnh máy móc hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, 3v3 đoàn đội thi đấu, nhiệm vụ tên, Hoàng Vu cùng tươi tốt, nhiệm vụ mục tiêu 1, tiêu diệt Thiên Bình công ty tổng giám đốc Alphonse Anderson, nhiệm vụ mục tiêu 2, tiêu diệt nhiễu sóng nguyên thể, nhiệm vụ mục tiêu 3. Phá hủy Thiên Bình công ty 34 tỏa ra vật khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, hoàn thành trở lên 2 hạng nhiệm vụ mục tiêu. Tức mở ra nhiệm vụ 4. Rốt cuộc đã đến, Lý Ngang lập tức từ trên ghế nhảy lên. Sắc mặt u ám không chừng. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp vào đoàn đội thi đấu nhiệm vụ. Dựa theo diễn đàn cao hơn đẳng cấp người chơi giải thích, loại nhiệm vụ này sẽ đem người chơi chia 2 cái hoặc nhiều cái đoàn đội cộng đồng tiến vào kịch bản thế giới. Các đoàn đội nhiệm vụ mục tiêu có khi giống nhau, có khi khác biệt, một ít tình huống dưới có thể thông qua phương thức hợp tác cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cùng lúc, khác biệt đoàn đội cũng có thể thông qua đánh giết cái khác đoàn đội thành viên đến kiếm lấy cách xù tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm ban thưởng. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hợp tác cùng cạnh tranh cùng tồn tại. Đây chính là đoàn đội thi đấu, lần này nhiệm vụ bên trong. Đối phương tiểu đội một thành viên tử vong, kế nghiêm điểm, phe mình tiểu đội một thành viên tử vong, kế một phụ điểm, mỗi hoàn thành một hạng nhiệm vụ mục tiêu. Kế chính một phần, chính 3 phần tức coi là nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng truyền tống về thế giới hiện thực, nhiệm vụ thời gian hạn chế 7 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, tinh lương phẩm chất kỹ năng quyển trục. Đánh giết đạt được nhiệm vụ ban thưởng 200 điểm. Tiền trò chơi, điểm kinh nghiệm, cuối cùng chính điểm số, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. 7 ngày thời hạn kết thúc lúc, chưa thể thu hoạch chính 3 phần đội ngũ sẽ bị xóa bỏ, khoảng cách truyền tống còn có 5 phút đồng hồ. Phải chăng lập tức truyền tống? Nhìn thấy Lý Ngang một mặt nghiêm nghị, nằm trên ghế salon Sài Thúy Kiều lập tức ý thức được kịch bản nhiệm vụ đến. Nét mặt của nàng cũng ngưng trọng lên, một bên dọc theo tay chân giúp Lý Ngang thu thập trang bị, chỉnh lý gian phòng, một bên dùng ngón tay ở trên màn ảnh hoạch a hoạch, mở ra điện đài quảng bá, một mặt nghiêm túc tiếp tục nghe đài cấm kỵ có âm thanh tiểu thuyết. Hoàng Vu cùng tươi tốt, nhiệm vụ tên có chút không hiểu thấu, bất quá căn cứ, tiêu diệt nhiễu sóng nguyên thể, nhiệm vụ mục tiêu 2 để phán đoán. Nhiệm vụ lần này bối cảnh, rất có thể là một cái có truyền nhiễm, biến dị, quái vật chính là đến phóng xạ các loại nhân tố kịch bản thế giới. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chạy về ma hộp, từ cái thứ 2 trong phòng kế lấy ra treo trên tường 2 kiện hạt hoàng sắc nặng nề phòng hóa phục. Một kiện mặc lên người, một kiện bỏ vào ba lô cột, thời hạn kết thúc, cầm trong tay assault rifle. Người mặc phòng hóa phục Lý Ngang thu hồi dù đen lớn, đứng tại nhà mình trong phòng khách, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.